Kính chào đại chúng. Hôm nay là ngày 12 tháng 7 năm 2004. Chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ, Sâm Hà trong khóa tu mùa hè. Bài tụng tưới tẩm hạt giống tốt. Chúng ta thấy là bài tụng bắt đầu bằng câu là con có cha có mẹ và cha mẹ có trong con. Bài tụng này không hẳn là một cái bài cầu nguyện mà là một bài quán chiếu. Và chữ có ở trong bài tụng này nó có một cái nghĩa rất là đặc biệt. Con có cha có mẹ. Cha mẹ có trong con. Nhìn mẹ cha con thấy có con trong cha mẹ. Ban đầu mình mới nghe câu này, mình thấy sao mà nó có vẻ đơn giản, nó có vẻ ngu nghê, ai mà không biết mấy chừng đó. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì cái sự thực tập, cái sự quán chiếu nó rất là sâu. Con có cha có mẹ, nó có nghĩa là mình không phải là trên trời rơi xuống, mình là sự tiếp nối của ông bà tổ tiên và cha mẹ. Mình khẳng định cái sự thật là mình là sự nối tiếp của cha mẹ và tổ tiên. Và đây là nền tảng của đạo đức, của luân lý, của sự thực tập và của hạnh phúc. Nếu lỡ trong trường hợp mà mình có giận cha, giận mẹ, thì mình phải thực tập như thế nào để có thể vượt thắng được cái sự giận hờn đó, để thấy được giữa cha mẹ và mình nó có một sự tiếp nối. Và cái thấy đó nó giúp cho mình vượt thắng được cái sự giận hờn. Và nó giúp cho mình biết cách để làm thế nào mình có thể giúp được cha mẹ mình. Tại vì cha mẹ mình có thể là đã không có cơ duyên, đã không có cái may mắn để thực tập. Vì vậy cho nên đã không có bộc lộ được cái tình thương yêu, cái sự hiểu biết. Và do đó đã làm cho mình khổ. Tại vì có những người thanh niên, có những thiếu nữ giận cha giận mẹ. Nhất là ở Tây Phương. Và khi mình giận cha giận mẹ, mình muốn, mình có ý định là mình không muốn có gì dính líu tới cha với mẹ hết. Mà có những người trẻ họ nói là tôi không có muốn có gì liên hệ tới ông đó với bà đó. Ông đó tức là cha mình, bà đó là mẹ mình. Giận cho đến nỗi nói như vậy. Nhưng mà cái sự thật là mình mang cha mẹ của mình ở trong từng tế bào của cơ thể. Đứng về phương diện khoa học, di truyền thì trong mỗi cái tế bào cơ thể của mình nó có cha, có mẹ, có ông bà trong nó. Lấy ra không có được. Tại mình không phải là một cái thực tại độc lập, một cái thực thể độc lập với cha mẹ. Cho nên cái câu con có cha có mẹ nó làm, có thể làm cho nhiều người hạnh phúc và cũng có thể làm cho nhiều người đau khổ. Tại vì phải công nhận cái sự thật mình là sự tiếp nối của cha mẹ. Mà trong trường hợp mà mình có hạnh phúc thì mình thấy may mắn quá đi. Mình có cội nguồn, mình có gốc rễ. Và trong trường hợp mình giận cha mẹ thì mình đau khổ. Và trong trường hợp đó thì mình phải thực tập. Và thực tập như thế nào? Thực tập là để thấy rằng có thể cha mẹ không có may mắn. Vì vậy cho nên cha mẹ đã không có tưới tẩm những hạt giống thương yêu và hiểu biết trong cha mẹ. Vì vậy cho nên cha mẹ đã tự làm khổ mình và làm khổ con mình. Nhưng mà thực tập theo cái bài này á, thì mình thấy rằng trong cha mẹ có những hạt giống tốt, nhưng mà cha mẹ vì không có may mắn cho nên những hạt giống của hiểu biết, của thương yêu đã không có được tưới tẩm. Vì vậy cho nên cha mẹ đã không có hạnh phúc. Và thấy được điều đó thì mình thấy tội nghiệp cha mẹ, mình thương cha mẹ. Và thay vì mình giận hờn cha mẹ thì mình tìm cách mình giúp cho cha mẹ. Tại vì mình là người có may mắn được tiếp xúc với pháp môn, được tiếp xúc với sự tu học. Cho nên cái câu mà con có cha có mẹ nó là một cái, nó là cái sự thật. Và dù sự thật đó nó làm cho mình hạnh phúc hay làm cho mình khổ đau thì nó vẫn là sự thật như thường. Nếu là mình có hạnh phúc thì cái câu này nó làm cho mình hạnh phúc thêm. Nếu mình đang khổ đau thì mình nhờ cái sự thật này để mình tháo gỡ, để mình hết khổ đau và để mình giúp cho cha mẹ của mình chuyển hóa để hết khổ đau. Người thực tập giỏi luôn luôn giúp mình và giúp cho những người khác. Và những người khác đó trước hết là cha mẹ mình. Con có cha có mẹ, nó là sự thật. Là mình không phải từ hư không mà tới. Mình phải từ đến trời rơi xuống. Và mình có cha và có mẹ. Và mình là sự tiếp nối của cha mẹ. Không thể chối cãi được điều đó. Mình là sự tiếp nối của cha mẹ. Giống như là cái trái bắp là sự tiếp nối của cây bắp. Và cây bắp là sự tiếp nối của hạt bắp. Hạt bắp đầu tiên mà trồng xuống. Cũng như là cơn mưa là sự tiếp nối của đám mây. Không thể nào không công nhận cái sự thật là cơn mưa là sự tiếp nối của đám mây. Cha mẹ có trong con, tức là cha mẹ có mặt trong từng tế bào cơ thể của mình. Vì vậy cho nên khi mà giận quá mà nói là I don't want to have anything with him or with her là không có đúng, làm sao được. Không có thể nào lấy cha mẹ ra khỏi mình được. Tại vì cha mẹ có trong từng tế bào của cơ thể. Cha mẹ có trong con. Đứng về phương diện chữ nghĩa thì chữ có này á là dịch chữ to have. I have a father, I have a mother. Je, un père, je, une mère. Vấn đề động từ to have. Mà khi mà nó sang qua cái câu thứ hai á, thì chữ có này á, nó không có được dịch là to have nữa, và nó dịch là to be. Rất là ngộ. My father and my mother are in me, are present in me. Thành ra chữ có tiếng Việt á, có thể dịch được là, có thể dịch ra là to have. Có khi dịch là to be. Nó ngộ như vậy. Và khi nhìn, mình nhìn mẹ và nhìn cha, thì mình thấy được có mình ở trong cha mẹ. Đây là một sự thật nữa, và sự thật này nó còn sâu hơn. Là mình đã từ cha mẹ đi ra ngoài cha mẹ rồi, nhưng mà nhìn lại mình thấy vẫn thấy mình ở trong cha mẹ. Mình thấy mình ở trong cha mẹ. Cái liên hệ giữa mình và cha mẹ, nó là liên hệ rất là sâu sắc. Và nếu mình là sự tiếp nối của cha mẹ, thì cha mẹ cũng là sự tiếp nối của mình. Tại vì cái dòng thời gian nó đi như vậy. Nó đi như vậy. Cái này là tương lai. Cái này là quá khứ. Và ví dụ đây là một cái vòng khuyên cha mẹ, và đây là cái vòng khuyên con cái. Thì mình con cái là mình sự tiếp nối của cha mẹ đi về hướng tương lai. Mình nhờ có mình, cho nên cha mẹ mới tiếp xúc được với tương lai, mới đi được về tương lai. Có phải vậy không? Nếu không có mình, cha mẹ đâu có đi về tương lai được. Vì vậy cho nên they have access to the future thanks to us. Nhờ có mình, cha mẹ mới có thể đi về tương lai được. Thành cha mẹ rất là cần mình. Vậy vậy không? Và nếu mình nhìn lại phía này thì mình thấy thì mình rất là cần nhờ cha mẹ. Nếu không có cha mẹ thì làm sao mình tiếp xúc được với tổ tiên ông bà trong quá khứ? Chính là nhờ cha mẹ cho nên mình mới có access, có dính líu được, có tiếp xúc được với bao nhiêu thế hệ của tổ tiên ông bà trong quá khứ. Giả dụ mình không có cha có mẹ, làm sao mà mình tiếp xúc được với ông bà tổ tiên? Vì vậy cho nên hai bên nhờ nhau. Nhờ mình mà cha mẹ có tương lai. Mà nhờ cha mẹ cho nên mình có được quá khứ. Mà người không có quá khứ là người không có gốc rễ. Không có quá khứ thì không thể nào có tương lai, không có hiện tại được. Cho nên hai bên nhờ nhau. Nhờ mình có mặt, nhờ cha mẹ có mặt trong mình, cho nên cha mẹ mới đi về tương lai được. Và nhờ mình có mặt trong cha mẹ, cho nên mình mới có thể có được quá khứ. Ta vẫn có ngày mai, ta vẫn còn quá khứ. Người nào không có quá khứ, người đó không có thực sự có mặt, và người đó không thể nào có tương lai được. Và quá khứ ở đâu? Quá khứ nó nằm ngay ở trong hiện tại, tức là trong mỗi cái tế bào cơ thể mình, nó có chứa đựng đầy đủ quá khứ. tất cả những kinh nghiệm, những cái tài năng, những khổ đau, những hạnh phúc của quá khứ nó còn trong từng tế bào cơ thể và trong cơ thể mình. Cái đó gọi là cái gia tài. Gia tài di truyền. Những cái kinh nghiệm, những sự học hỏi của tổ tiên mình từ cái thời thượng cổ cho đến bây giờ, nó được trao truyền lại từ những thế hệ tổ tiên. Và cha mẹ mình á, là tổ tiên trẻ nhất trong các thế hệ tổ tiên. Và cha mẹ mình đã truyền cho mình tất cả cái gia tài của nhiều thế hệ tổ tiên. Và nhiều khi cha mẹ trao truyền mà cha mẹ không biết, trao truyền một cách tự nhiên thôi. Giả dụ mình có tài âm nhạc, mình đi học trường âm nhạc và mình thành công trong trường âm nhạc, trong khi đó cha mẹ không có tài âm nhạc, thì cái tài đó ở trong cha mẹ có nhưng mà không phát triển, tại vì cha mẹ sống trong cái môi trường không có thuận lợi cho sự phát triển của cái tài âm nhạc, chứ không phải là cha mẹ không có hạt giống của âm nhạc. Cha mẹ có hạt giống của âm nhạc, nhưng mà tại cha mẹ sống trong cái môi trường không có thuận lợi cho hạt giống đó được phát triển, cho nên cha mẹ đã không có trở thành nhạc sĩ. Và cha mẹ truyền những hạt giống âm nhạc cho mình mà cha mẹ không có biết. Bây giờ mình có được cái môi trường rất là thuận lợi và cái hạt giống âm nhạc đó nó được tưới tẩm và mình trở thành là một nhạc sĩ có tài. Vì vậy cho nên nhiều khi cha mẹ truyền cho mình những hạt giống tốt mà mình không biết, mà cha mẹ không có biết, tại vì cha mẹ tiếp nhận tất cả từ tổ tiên và cha mẹ cứ truyền vậy thôi. Và sự trao truyền này là sự trao truyền toàn vẹn tất cả những hạt giống. Có những hạt giống tốt và có những hạt giống không có tốt. Những hạt giống có thương yêu, có hiểu biết, nhưng mà có những hạt giống có buồn phiền, có hận thù cũng được trao truyền hết. Và tất cả gia tài của tổ tiên, heritage, là cha mẹ của mình đã tiếp nhận từ tổ tiên, và khi mà sinh ra mình thì cha mẹ trao truyền hết cho mình, và trong cái cơ thể của mình có đủ hết tất cả những cái hạt giống đó. Và nếu mình may mắn được ở vào một hoàn cảnh thuận lợi thì hạt giống tốt được tưới tẩm và hạt giống xấu không bị tưới tẩm. Cho nên vấn đề môi trường là vấn đề quan trọng vô cùng. Cái môi trường là rất quan trọng. Cho nên khi mình sanh ra một đứa con á, cái niềm ưu tư của mình á, là làm thế nào con mình có một cái môi trường tốt. Trong cái môi trường tốt đó thì những hạt giống tốt mà mình trao truyền cho nó sẽ có cơ hội được tưới tẩm và hiến lộ. Còn những cái hạt giống xấu mà mình lỡ tiếp nhận được của ông bà tổ tiên trao truyền cho nó rồi thì sẽ không có cơ hội để mà tưới tẩm và phát triển. Cho nên vấn đề môi trường rất là quan hệ. Mình làm cha làm mẹ mình phải biết cái điều đó. Nếu đặt con mình vào trong môi trường xấu thì nội trong 7 ngày nó đã thay đổi. Nó đã học được rất là nhiều cái nết hư thật xấu rồi. Cái danh từ chuyên môn của mình là hầu thiên. hậu thiền. Tức là những cái hoàn cảnh nó tưới tẩm cho mình, nó nuôi dưỡng mình. Và cái mình tiếp nhận được cha mẹ gọi là tiên thiên. Tiên thiên. Nói tiếng Anh thì cái này là nature. Cái này là nurture. Chính mình cũng vậy. Mình có đủ hạt giống. Hạt giống tốt và hạt giống xấu. Rồi vậy cho nên nếu môi trường mình là môi trường xấu thì hạt giống xấu như là hạt giống của thèm khát, của hận thù, của tuyệt vọng nó được tích tấm hàng ngày. Và nếu môi trường của mình là môi trường tốt á, thì những hạt giống xấu đó không có bị tích tấm. Ví dụ ở lần mai đó thì mỗi ngày hạt giống tốt được tích tấm. Tại mỗi ngày đều được nghe pháp thoại hết. Và hạt giống của thương, của hiểu nó được tích tấm. Lần mai không có, mỗi ngày không có coi vô tướng truyền hình, không có TV. Vì vậy cho nên những cái phim bắn súng ầm ầm, rồi những cái phim mà trong đó có những cái thèm khát, những cái hận thù, những cái bạo động mà mình không có coi. Cho nên hạt giống xấu trong mình không có bị thức tấm. Vì vậy cho nên cái môi trường lần mai nó tốt hơn nhiều cái môi trường khác. Và nếu mình cứ để cho con mình mỗi ngày coi TV 3 giờ đồng hồ, 4 giờ đồng hồ và cứ thấy những cái cảnh tượng giết chóc, bạo động, căm thù, thèm khát thì những hạt giống xấu ở trong con mình sẽ được tưới tẩm. Vì vậy cho nên hoàn cảnh rất là quan trọng. Thì khi mà mình nhìn cha mẹ mà mình thấy cha mẹ có hạnh phúc á, có thương yêu, có hiểu biết, là mình biết rằng cha mẹ có may mắn đã được ở trong cái môi trường tốt, đã được tiếp nhận giáo dục tốt. Và do đó cho nên mình là một đứa con có hạnh phúc. Và mình tự nhủ mình rằng nếu mà mình muốn duy trì hạnh phúc đó thì mình phải tiếp tục ở trong một môi trường tốt. Và khi mình sinh con ra thì mình phải làm thế nào để con mình ở trong một môi trường tốt. Cái tiền thiền rất là, cái hậu thiền rất là quan trọng. Có những cái bệnh di truyền. Trong đó có kể cả những cái bệnh tâm thần nó di truyền. Nhưng không hẳn là mình có hạt giống của bệnh di truyền đó mà mình phải bệnh. Nếu mình ở trong môi trường tốt thì cái hạt giống đó không được tưới tẩm và mình suốt đời sẽ không có bị bệnh đó. Còn nếu môi trường xấu thì cái bệnh di truyền đó nó sẽ phát hiện. Cho nên mình đừng có tin quá ở nơi cái thuyết di truyền học. Đã đành rằng mình có hạt giống của những cái bệnh di truyền. Nhưng mà nếu mình ở trong một môi trường tốt thì hạt giống đó không có được tưới tẩm. Và có thể suốt đời mình sẽ không, nó không bao giờ phát hiện hết. Cho nên mình đừng có tin, chỉ tin vào cái tiền thiền mà thôi. Không có nên chỉ tin vào cái tiền thiền mà thôi. Không có tin vào cái nhiễm thể, cái di thể, cái genetic của mình. Mình phải tin vào cái môi trường nữa. Mà dù cha mẹ, ông bà có trao truyền những hạt giống tốt, mà nếu mình không có ở vào môi trường tốt, thì những hạt giống tốt đó cũng có cơ hội để phát triển. Cho nên vấn đề môi trường hết sức là quan trọng. Và môi trường của xã hội chúng ta hiện bây giờ không có tốt. Môi trường của xã hội chúng ta thường thường là nó tưới tẩm hạt giống của bạo động, của tuyệt vọng, của căm thù, của thèm khát. Cho nên chúng ta phải làm thế nào nắm tay nhau để mà thiết kế tạo ra những cái môi trường tốt cho chính chúng ta và cho con cháu chúng ta. Rất là quan hệ, rất là quan trọng. cái người mà biết thời biết thế, biết nghĩ tới tương lai, thì người đó luôn luôn là canh cánh bên lòng, nghĩ làm sao để có thể tạo ra một cái môi trường tốt cho mình và cho con cháu mình, rất là quan trọng. Khi mình nhìn một cái bụi tre, và bụi tre đó nó cho ra một cái bột măng non, thì mình biết rằng cái bột măng non đó nó ra đời rồi, nó thành cái tre rồi, nhưng mà nó biết rằng cái bụi tre đó sẽ cho ra những bột măng khác. Cha mẹ mình đã sinh ra mình, nhưng mà có thể sinh ra em mình, em trai, em gái, mà em mình cũng là mình, em gái mình cũng là mình. Thế nên mình nhìn vào trong cha mẹ, mình thấy còn mình ở trong đó, có mình ở trong đó. Và nhìn vào mình thấy có cha mẹ trong đó, rất là rõ ràng. Trong cuộc sống bận rộn của mình có thì giờ nhìn nhau hay không? Mình có thì giờ nhìn cha mẹ hay không? Suốt ngày đi học hay suốt ngày đi làm, có cái cơ hội nào để nhìn vào cha, nhìn vào mẹ? Hay là để cho cha mẹ có thì giờ nhìn vào con hay không? Giờ phút nào? Có giờ phút nào để nhìn nhau hay không? Và trong cái đời sống văn minh hiện đại, mình có ít thời giờ để nhìn nhau lắm. Buổi sáng hấp tấp, ăn sáng sơ sơ để đi làm và để đi học. Mình đâu có nghĩ tới cái chuyện nhìn cha, nhìn mẹ đâu. Mình đâu có nghĩ nhìn con đâu. Thời giờ ăn sáng được bao lâu? Có thể ăn sáng 15 phút. Và trong khi ăn sáng, nên mình cũng có thời giờ để nhìn con, để nhìn cha, nhìn mẹ. Mình lấy tờ báo, mình che lại để cho đừng có thấy con, để cho con đừng có thấy mình. Đó là cái cách sống của mình bây giờ. Cha mẹ là người thương của mình, con của mình là người thương của mình. Mà sống cùng trong một mái nhà mà không có cơ hội nhìn nhau, sống rất là bận rộn. Có được 15 phút để ăn sáng chung với nhau mà không có nhìn nhau, lấy tờ báo che cái mặt của mình lại để cho con nó khỏi nhìn mình, để mình khỏi nhìn mặt con. Có ca dao mình có câu là núi cao chi lắm núi ơi, che khuất mặt trời chẳng thấy người thương. Thì bây giờ không có núi nhưng mà có tờ báo. Thì tờ báo tức là cái ngọn núi. Nhưng mà ngoài tờ báo còn có những cái khác nữa. Ví dụ cái tivi đó. Mình có thời giờ để nhìn mặt cha, mặt mẹ, mặt con. Nhưng mà mình có thời giờ để nhìn tivi. Mình nhìn giờ này sao giờ khác. Mấy cái nhà sản xuất tivi nó nói là chúng tôi đem mọi người tới với nhau. Nghĩa là họ nói là tin tức á, TV là để tin tức để cho bên này hiểu được bên kia, chúng tôi đưa mọi người với nhau. Nhưng mà kỳ thực TV là một cái dụng cụ để làm chia cách cha mẹ và con cái. Và như vậy không? Thay vì nhìn nhau thì mình nhìn TV. Là có một nhà văn Pháp nổi tiếng tên là Antoine Là Saint-Exupéry, ông viết cuốn Hoàng tử bé đó, Le Petit Prince. Ông có nói một câu rất là bất hủ. Ông nói yêu nhau không phải là ngồi đó nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một hướng. Ông muốn nói cái gì? Ông muốn nói là mình thương nhau thì mình phải có một cái lý tưởng chung, nó muốn nói như vậy đó. Không biết lý tưởng chung đó là lý tưởng gì, nhưng mà cái trường hợp hiện tại là mình ở trong nhà, mình thương nhau, mình có nhìn nhau, mình nhìn tivi mà thôi. Mình nhìn chung một hướng, mà hướng này là hướng tivi. Theo tôi thì mình đừng có làm như vậy. Mình đừng nhìn tivi, tắt tivi đi để có thời giờ nhìn nhau. Những người họ thương nhau đó, họ nhìn nhau. Họ cảm thấy có hạnh phúc. Tại vì họ quý cái sự có mặt của nhau. Nếu không có cha, nếu không có mẹ, thì mình thiếu vắng như thế nào? Mà cha mẹ đang có mặt, trước mặt mình đâu có nhìn. Mình nhìn đi chỗ khác, nhìn ở hướng khác. Con của mình, nó đâu có ở mình suốt đời. Tới cái tuổi nào đó, nó sẽ đi ra ở riêng. Vì mà mình không có nhìn nó, mình nhìn tivi thôi. Và vì vậy cho nên, mình phải xét lại cái cách sống của mình. Là tại vì một năm, hai năm, ba năm nó đi qua mau như một giấc mơ. Rồi mỗi người sẽ đi mỗi ngã. Trong khi đó thì theo cái tuệ giác của Đạo Bụt là mình phải trân quý từng giây phút của đời sống hàng ngày. Mình phải biết rằng được sống bên nhau trong giây phút hiện tại là một cái hạnh phúc lớn. Nếu trong cái giây phút hiện tại mà mình không có nhìn được, không thấy được nhau, thì tất cả sau này sẽ trở thành ra giấc mơ mà thôi. Cái người mà mình thương ngày hôm nay, mình không có thấy được mặt người đó, mình không trân quý sự có mặt của người đó, thì mai này mình sống hối hả, thì mai này sẽ tất cả sẽ trở thành một giấc mơ. Trong Trường Kiều, cô Nguyễn Du có tả cái chuyện Thuyết Kiều đi qua thăm Kim Trọng. Cái hôm đó, gia đình của Thuyết Kiều đi dỗ bên ngoài. Thuyết Kiều lấy cớ nhức đầu hay đau bụng gì đó ở nhà để có cớ đi thăng sang thăm chàng. Thì qua thăm Kim Trọng một thời gian, rồi nghĩ rằng bây giờ mình phải về coi thứ gia đình đã về chưa. Cho ta ngồi về lâu quá, không có tiện. Thành ra mới chào Kim Trọng để đi về. Đi về thì thấy rằng gia đình đi ăn dỗ sao mà chưa về. Nó tối rồi mà chưa về. Rồi cứ đợi một hồi cũng thấy chưa thấy gia đình về. Thì mới tiếc. Nếu mà gia đình không về thì mình phải qua thăm anh chàng nữa. Thì lúc đó trăng đã lên. Trăng đã lên rồi. Và Thuyết Kiều lại đi sang bên nhà Kim Trọng lần thứ hai. Nhà Kim Trọng lắng giềng thôi. Chỉ cần vượt hàng rào một cái, chuông hàng rào một cái là đi qua bên kia. Đi chui mà. Thì lúc đó khi mà Thuyết Kiều đi qua nhà Kim Trọng, và bước chân của Thuyết Kiều nó đi trên con đường, trên con đường sỏi dưới ánh trăng, thì đó, lúc đó Kim Trọng đang ngủ gục. Đang ngủ ngồi. Tại vì anh chàng mấy tuần lễ liên tiếp luôn mơ tưởng được có dịp gặp người yêu, thì được gặp rồi. Và Thuyết Kiều giả từ để về nhà, có thứ gia đình về chưa, thì anh chàng ngồi đó không phải là để học bài mà mệt quá, thành ra tựa vào cái bàn học của mình mà ngủ. Thì khi mà nghe tiếng Thế Kiều bước những cái bước chân đi về phía mình thì thức dậy. Và cụ Nguyễn Du viết những cái câu rất là hay. Sinh vừa tựa gối, tựa án thiêu thiêu, nửa chiều như tỉnh, nửa chiều như mơ, như mê. Gót sen sẽ đồng giấc hòe, tức là tiếng tiếng chân đi của cô Thủy Kiều đã làm đồng giấc ngủ. Bóng trăng đã xế, hoa lê lại gần, tỉnh giấc ngại thì thấy bóng trăng đã xế và cái cành hoa lê nó tới gần. Và không biết rằng đây có phải là Thủy Kiều đi qua thăm mình thiệt không, hay là mình đang ở trong giấc mơ thấy, đang thấy Thủy Kiều tới thăm mình. Bâng khuâng định giáp non thần, còn ngờ giấc mộng đêm xuân mơ màng, tưởng là đây không phải là sự thật. Kiều đang đi tới với mình, đây là giấc mơ hay là đây là sự thật? Anh chàng nữ mê nó cũng không có tình, không biết rằng đây là sự thật hay là đây là giấc mơ. Thì anh chàng hỏi, này em, có phải là em thiệt đó hay không? Hay là anh đang sống ở trong giấc mơ? Đó là câu hỏi của Kim Trọng. Thì Thiết Kiều trả lời, Kiều rằng, nàng rằng khoảng vắng đêm trường, vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao. Hai câu rất là hay. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao. Nó có nghĩa là trong giờ phút này mình có cơ hội nhìn mặt nhau để nhận rõ ra sự có mặt của nhau. Mà nếu mình không có làm được chuyện đó thì tất cả sau này đều trở thành một giấc mơ. Tại nên mình sống với mẹ mình sống với cha mình sống với con mình sống với người yêu mình, nhưng mà sống trong sự quên lãng, không có trân quý những giờ phút sống với người đó. Thì sống như vậy, mai mốt thì tất cả đều trở thành giấc mơ mà thôi. Cho nên cái tuệ giác đạo Bụt á là phải sống cho nó sâu sắc trong giờ phút hiện tại. Phải trân quý từng cái giây phút của đời sống hiện tại. Cha mình đang còn sống, mẹ mình đang còn sống, con mình đang còn được ở với mình. Mình không có trân quý. Mình để cho cái tờ báo đó, mình để cho cái cuộc chơi đó, mình để cho cái máy truyền hình đó, nó chia rẽ. Để cho mình không có nhìn thấy mặt nhau. Thì đó không phải là cái cách sống. Và vì vậy cho nên mình phải thực tập. Để làm mai mình có 4 câu linh chú rất là dễ thực tập. Mà nếu thực tập thì có hạnh phúc liền lập tức. Mà nếu không có hạnh phúc thì bất đền thầy. Cái câu linh chú thứ nhất á, là tôi biết em đang có mặt đó và tôi rất là hạnh phúc. Hay là con biết rằng cha đang còn sống đó với con rất là hạnh phúc. Hay là con biết rằng mẹ đang ngồi đó với con, đang sống với con và con rất là hạnh phúc. Hoặc là mẹ rằng biết là con của mẹ đang còn ngồi đó với mẹ rất là hạnh phúc. Tức là cái câu linh chú đó là xác nhận sự có mặt của người thương. Và xác nhận mình là đang có hạnh phúc. Thì nói tiếng Anh nó đơn giản. I know you are there. And I am very happy. Je sais que tu es là. J'en suis très heureux. Mà tại vì tiếng Việt không có dùng ai với you. Tiếng Việt phải nói rất là rõ. Người đó là mẹ mình thì mình phải nói là con biết là mẹ còn đó, còn sống đó với con. là con rất là hạnh phúc. Thì đó là câu linh chú thứ nhất. Câu linh chú thứ nhất đó là sự giác ngộ. Sự giác ngộ rằng, sự tỉnh thức biết rằng cái người thương của mình đang còn có mặt của mình, với mình đó. Và cái sự giác ngộ đó nó là nền tảng của hạnh phúc. Con biết mẹ đang có mặt đó với con, bởi vậy cho nên con hạnh phúc quá chừng. Và cái hạnh phúc đó là được, nó biểu hiện ra được nhờ cái tuệ giác, cái sự tỉnh thức, cái chánh niệm là người thương của mình đang có mặt trong giây phút hiện tại. Và mình rất trân quý cái sự có mặt của người đó trong giây phút hiện tại. Đó gọi là rõ mặt đối tha. Đó là sự thực tập mà cụ Nguyễn Du có thể gọi là rõ mặt đối tha. Mình nhận diện, mình công nhận sự có mặt của người mình thương. Thì mỗi ngày mình phải làm điều đó. Mình nói ra tiếng hay là không nói ra tiếng, mình chỉ cần nhìn người đó thôi. Mà chỉ nhìn người đó thôi, với cái ý thức đó là mình có hạnh phúc và người đó cũng rất là hạnh phúc. Người đó biết rằng mình đang được công nhận, mình đang được thương. Cho nên nếu mình thương ai thì mình đừng có mắc cỡ, mình phải nói. Anh biết là em đang có mặt đó. Anh trân quý sự có mặt của em và anh rất là hạnh phúc. Đó là câu linh chú thứ nhất. Đôi khi mình không cần nói, mình chỉ cần nhìn người đó thôi. Nhưng mà cái nhìn của mình nó có nghĩa như vậy. Mà quý vị thấy cái câu linh chú đó đâu có khó, đâu có khó thực tập đâu. Mình chỉ cần đem cái tâm mình trở về với cái thân mình và mình chỉ cần có mặt trong giây phút hiện tại một cách vững chãi, thân tâm hợp nhất và mình có thể thực tập được câu linh chú đó rồi. Mình phải đặt cái tờ báo xuống. Mình phải tắt cái TV đi thì mình mới làm được chuyện đó. Rõ mặt đôi ta, đó là sự thực tập. Mình sống với nhau, mình công nhận sự có mặt của nhau, mình trân quý sự có mặt của nhau và mình nói ra điều đó, mình thực tập điều đó. Thì cái hạnh phúc nó tới liền lập tức. Những bà mẹ, những ông cha cũng phải vậy. Mình có thể mất con như chơi. Mình có thể mất con như chơi. Và cố nhiên, nó lớn rồi thì nó phải đi con đường của nó. Nó lập gia đình. Nó ở riêng. Nó có công việc riêng. Lâu lâu mình mới điện thoại được nó một lần, lâu lâu nó mới đi thăm được một lần thôi. Còn trong giây phút hiện tại, nó đang còn nhỏ, nó mới 12 tuổi, 15 tuổi. Mình muốn nhìn nó lúc nào cũng được. Mình muốn thấy nó, mình nói chuyện với nó lúc nào cũng được. Mình phải trân quý, mình biết rằng tới cái tuổi nào đó, thì mình sẽ không được ở chung với nó 24 giờ đồng hồ một ngày như bây giờ. Mình là đứa con cũng vậy, mình biết rằng một ngày nào đó mình sẽ lớn lên và mình sẽ không được sống với cha mình, với mẹ mình 24 giờ đồng hồ một ngày. Cho nên ý thức điều đó và trân quý sự có mặt của người thương của mình. Đó là sự thực tập. Và mình thực tập như vậy ngay tại trong gia đình của mình. Mình đâu có cần phải tới chùa mới thực tập được cái điều đó. Đó là câu linh chú thứ nhất là I know you are there and I'm very happy. Con biết là ba còn đó, còn sống lâu với con. Và con hạnh phúc quá chừng đi. Cái hạnh phúc đó mà mình nói ra được thì cha mình cũng có hạnh phúc, mẹ mình cũng có hạnh phúc, con mình có hạnh phúc, người yêu của mình có hạnh phúc. Và trong khi mình nói như vậy, là mình nói hết tất cả bằng tất cả thân và tâm của mình, nói trong một cái hoàn cảnh mà thân và tâm của mình nó hợp nhất. Cái đó gọi là định. Mình có định, mình có concentration, mình có sự tập trung tâm ý, thì mình nói ra câu đó thì mới nó có hiệu nghiệm. Câu đó không phải là câu tuyên bố suông, mình nói bằng tất cả trái tim của mình, con người của mình. Vì vậy cho nên câu nói đó nó trở thành một câu linh chú. Mà câu linh chú đó mình chỉ cần nói bằng tiếng Việt thôi, khỏi cần phải nói bằng tiếng Phạn hay là tiếng Tây Tạng. Và hiệu quả nó có liền lập tức. Cái câu linh chú thứ hai á, là sự thực tập có mặt cho người thương của mình. Khi mình thương một người nào đó, thì cái quà tặng lớn nhất mà mình có thể hiến tặng cho người đó, nó là sự có mặt. Sự có mặt đích thực của mình. Cái quà tặng quý nhất không phải là tiền bạc, không phải là phẩm vật, mà là sự có mặt của mình. Trong chúng ta có nhiều người quá bận rộn. Chúng ta bận rộn với những cái dự án của chúng ta, những cái công nghiệp của chúng ta. Và chúng ta không có thời giờ cho những người thương của chúng ta. Mình chạy theo một cái sự nghiệp nào đó, một cái công nghiệp nào đó, một cái dự án nào đó. Và mình đầu tư hết tất cả thời giờ và tâm lực của mình vào đó. Và mình bỏ rơi những người thương của mình. Và những người thương của mình cảm thấy bơ vơ, không có sự chú ý của mình. Và như vậy, họ không có cảm tưởng là mình họ được thương. Tại vì định nghĩa thương ở đây là có mặt. Nếu mình không có mặt thì mình làm sao mình thương được? Muốn thương trước hết phải có mặt. Có mặt cho ai? Có mặt cho chính mình và có mặt cho người mình thương. Còn mình luôn luôn bận rộn thì đâu mình thương được. Có những cái ông nhà giàu rất là giàu. Có thể đem tiền về rất nhiều. Có thể mua quà rất nhiều. Nhưng mà cái điều đó không làm cho những người trong gia đình của ông có hạnh phúc, tại vì ông không có mặt cho họ. Ông có thời giờ để ngồi chơi họ, để nhìn họ, để nói chuyện với họ, để nói rằng mình đang có mặt cho họ. Và vì vậy cho nên cái câu linh chú thứ hai là con ơi, ba đang thật sự có mặt cho con đây. Mẹ ơi, con đang thật sự có mặt cho mẹ đây. Con có bận rộn, con có lo lắng chuyện nào khác, con có mặt đích thực với mẹ, với cha. Tức là mình phải thật sự có mặt. Tức là thân và tâm của mình phải trở về một mối. Và mình ý thức được sự có mặt của người thương. Và mình hiến tặng sự có mặt của mình cho người thương. Trong cái đời sống bận rộn của xã hội ngày hôm nay, mọi người không có thời giờ cho chính mình và không có thời giờ cho người thương của mình. Rồi đến cái ngày sinh nhật của người đó, mình mua một cái thiệp hay là mua món quà. Ở Tây phương chúng ta có ngày mẹ, ngày cha, Mother's Day. Đó là cơ hội để chúng ta nghĩ tới. Không có đủ. mình phải sống như thế nào để mình có thể hiến tặng sự có mặt cho người thương của mình mỗi ngày. Tại vì theo cái định nghĩa ở đây, thương có nghĩa là có mặt cho người đó. Thương có nghĩa là có mặt cho người đó. Sự thật là nếu mình không có mặt thì mình có thế nào thương được. Mà có mặt không có nghĩa là có cái thân xác ở đó. Không. Cái tâm mình cũng phải ở đó thì mới gọi thật sự là có mặt. Đó gọi là tình trạng thân tâm nhất như, thân và tâm nó quy về một mối. Và khi mình có sự có mặt đó rồi, có mặt đích thực rồi, thì mình có thể hiến tặng sự có mặt cho người mình thương. Mẹ ơi, con không có bận rộn gì hết, con hoàn toàn có mặt ở đây chơi với mẹ, có mặt cho mẹ, có mẹ ngồi bên con rất là hạnh phúc. Thì lúc đó mới thực sự là thương. Và như vậy định nghĩa thương ở đây á, là có mặt đích thực cho người mình thương. Ví dụ ông lái xe, bà ngồi bên tay phải của ông. Ông lái xe, ông nghĩ tới trăm chuyện. Ông không nghĩ tới bà. Ông nghĩ tới những dự án ngày mai, ngày mốt. Ông nghĩ tới chuyện này, chuyện khác. Nhưng mà có cái chuyện ông nghĩ tới là bà đang ngồi đây. Và nếu mà bà sống như vậy bên cạnh ông thì bà sẽ héo hắt, để cảm thấy là bị loại ra khỏi cuộc đời của ông. Tại bà là một con số không thôi. Ông không nghĩ tới bà, ông nghĩ tới những chuyện khác. Bà không có sự chú ý của ông. Mà sự chú ý đó ở trong đạo Phật gọi là chánh niệm. Tức là mình ý thức được sự có mặt của người thương của mình. Và khi mình dùng cái năng lượng của chánh niệm, của sự có mặt mình mà ôm lấy cái người thương của mình, thì người thương của mình cảm thấy rất có hạnh phúc và nở ra như một đoá hoa. Còn nếu mà không có sự chú ý đó, không có cái chánh niệm đó, thì mình có cảm tưởng là mình đứng ngoài cuộc đời của người kia. Và mình sẽ héo đi như một bông hoa không có nước. Vậy vì vậy cho nên tình thương đích thực á, nó chỉ có thể có được khi mà mình có sự có mặt đích thực của mình. Đó là hai câu linh chú đầu mà ai cũng có thể thực tập được. Và thực tập thì nó có hiệu quả liền lập tức. Mình phải học thực tập có mặt thật sự. Mà muốn có mặt thật sự thì mình phải biết buông bỏ, chạy theo tương lai hay là tiếc nuối quá khứ. Mình phải biết trở về với giây phút hiện tại. Mình phải đem thân và tâm trở về một khối. Mà khi mình thực tập đi thiền hành hay là hơi thở có ý thức, thì mình đưa tâm trở về với thân. Chỉ trong vòng 10 giây, 20 giây, nửa phút là mình có thể làm cho thân, tâm mình nó hợp nhất lại với thân mình. Khi mà thân tâm hợp nhất rồi thì mình có mặt đích thực. Mình có đặt mặt đích thực thì lúc đó mình mới có thể hiến tặng sự có mặt đó cho người mình thương. Và mình mới có thể công nhận sự có mặt của người thương. Mình phải có mặt thì mình mới công nhận sự có mặt của người thương. Và khi mà hai người đều có mặt đích thực thì sự thương yêu mới và cái hạnh phúc mới có thiệt được. Còn nếu không thực tập như vậy thì tất cả sau này chỉ là một giấc chiêm bao mà thôi, một giấc mơ mà thôi. Chúng ta đang ngồi đây như một tăng thân, có thầy, có bạn. Và đây là một sự thật. Nếu mà chúng ta không có mặt thực sự và chúng ta không công nhận cái giờ phút này là giờ phút hạnh phúc, giờ phút nhiệm màu, thì mai mốt cái kinh nghiệm này nó chỉ là một giấc mơ thôi. Cho nên phải sống sâu sắc trong giây phút hiện tại, phải trân quý cái giây phút hiện tại với tất cả những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Thôi hai linh chu khác để bữa khác ha.